cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, phục sinh cùng thần tích. Đại ma vương Piccolo bị tiêu diệt, thế giới cũng khôi phục hòa bình, nhưng mà hết thảy cũng không có lúc đó kết thúc. Mặc dù ma vương thời đại đã chung kết, nhưng là thiên thần thời đại lại mới vừa bắt đầu. Đối với đã từng nhân loại mà nói, mặc dù cũng có phần nhỏ tôn giáo tín ngưỡng người, nhưng là tuyệt đại đa số người nhóm vẫn tin tưởng khoa học, cũng không tin quỷ thần là cái gì tồn tương đương tại. Bất quá trải qua thế giới đều cơ hồ bị hủy diệt hạo kiếp, mọi người thế giới quan nhưng là bị hoàn toàn đổi viết. Ngay cả gian ác đại ma vương đều có thể tồn tại, vì cái gì chính nghĩa vĩ đại thiên thần liền không thể tồn tại? Tiêu diệt đại ma vương Piccolo, bây giờ cả thế giới đều không có bất kỳ người nào nghi ngờ dạ thần làm thiên thần thân phận. Không chỉ có như thế, mọi người còn vô cùng chờ mong lấy, đang mong đợi thiên thần đại nhân lần hai hướng bọn họ thi triển hắn không gì không làm được thần tích. Bởi vì thiên thần đại nhân tự mình nói qua, hắn sẽ để cho những kia bất hạnh bởi vì đại ma vương Piccolo mang đến trong tai nạn chết đi hiền lành mọi người phục sinh. Thời gian, 3 ngày sau, địa điểm, Tây Đều, mặc dù còn lưu lại rất nhiều phế tích tàn viên, nhưng là Tây Đều chính là trước đó chưa từng có chật chội cùng náo nhiệt. Nhất là tại Thất Long Châu công ty phía dưới, đơn giản là biển người, tiếng người huyên náo, hơn nữa còn có nhiều người hơn nhóm chính liên tục không ngừng mà từ bốn phương tám hướng chạy tới. Giờ phút này mọi người đều tại vô cùng kích động chờ đợi lấy, chờ đợi thiên thần đại nhân hạ xuống, chờ đợi thiên thần đại nhân thi triển thần tích để cho bọn họ chết đi thân nhân và bạn nhóm phục sinh. Bất quá tại cao ốc tầng cao nhất trong phòng làm việc, mọi người chính ngẩng đầu ngóng trông thiên thần đại nhân. Chủ nhân, chúng ta chí tôn vô thượng chủ nhân. Áo quần nửa mở, Xà Cơ công chúa và Tử La Lan đều nằm ở dạ thần trong ngực cùng dạ thần quên mình hôn quấn. Hai nàng mị thái mười phần, dường như muốn đưa các nàng chủ nhân đều hòa tan vào các nàng thân thể một dạng. Chính nằm trên đất cũng là tại lấy lòng chính mình chủ nhân Hắc Tư Kỳ tức giận bất bình. Thầm nghĩ vì cái gì Xà Cơ công chúa và Tử La Lan đều có thể nằm ở chủ nhân trong ngực nàng nhưng phải làm loại chuyện này à? Không công bình, cái này không công bình. Mặc dù phi thường khó chịu, nhưng là lấy lòng chủ nhân mới là nhất chuyện trọng yếu. Hắc Tư Kỳ quyết định biến hóa bi phẫn là lực lượng, cũng bộc phát ra sức lên. Đáng ghét chủ nhân, ta cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Dạ thần, muốn tới ra sân thời gian cũng không lâu lắm. Tai trùng nữ từ bên ngoài đi tới, nhìn trong phòng kia xa đọa gian ác cảnh tượng, tai cùng lon gương mặt một đỏ, mà Bulma chính là thoáng cái liền cong lên miệng. Đáng ghét dạ thần, chúng ta ở bên ngoài bận bịu tứ phía cho ngươi làm việc, ngươi lại thành thiên đều ở bên trong cùng những này hồ ly tinh lêu lổng. Ngươi cái này không có lương tâm kẻ xấu, bại hoại dạ thần. Goku gước nàng đều đã đến thần điện, phía dưới cũng có số 10 vạn dân chúng đang chờ ngươi. Ngươi còn muốn lề mề bao lâu? Đi tới dạ thần phụ cận, Bulma thở phì phò nói. Bất quá dạ thần cũng không trả lời, mà là thoáng cái đem Bulma cũng kéo vào trong đó. Ô ô ô, lại là tốt lộn một cái buông thả xa đoà. Hồi lâu sau dạ thần mới đứng dậy. Hắc Tư Kỳ là chính mình chủ nhân dọn dẹp sạch trên người dấu vết, mà hai tên hồng trù chiến cơ chính là đi tới lần nữa là dạ thần thay một thân trang phục. Còn như Bulma, lúc này chính là cùng Tử La Lan cùng Xà Cơ công chúa cùng một chỗ ai oán mà nằm trên ghế salon. Chính hừ hừ lấy trong lòng mắng to một cái đáng ghét kẻ xấu chỉ biết khi dễ nàng. Chuẩn bị sẵn sàng, dạ thần khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía chính tụ tập tại cao ốc phía dưới đám người. Bắt đầu đi, hướng đi mọi người biểu diễn thần linh thần tích. Chấm chấm, Thất Long Châu công ty phía dưới, mấy trăm ngàn dân chúng chính ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi thiên thần hạ xuống. Không trung còn có mấy đài chở ký giả đài truyền hình phi cơ trực thăng đang không ngừng quanh quẩn. Bọn họ đã có người ở nơi này chờ mấy giờ, có người thậm chí đều đã ở nơi này chờ chừng mấy ngày. Nhưng là không có một người than phiền, tất cả mọi người nhóm đều tại kích động thêm tràn đầy kiên nhẫn chờ. Có dưới người tới, đang lúc này, không biết là người nào hô to một tiếng, biết người đời sau đều lả tả về phía không trung nhìn. Chỉ thấy từng đạo hỏa hồng bóng người xinh đẹp xuất hiện ở không trung. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay rơi xuống, chính là mười mấy tên hồng trù chiến cơ. Ồ ồ ồ, rốt cuộc xuất hiện trước máy truyền hình mọi người. Chúng ta chính là ngài tình hình thực tế truyền tin. Hỏa hồng chiến cơ, hầu hạ thần linh đại nhân chiến cơ các cô gái xuất hiện. Phía dưới đám người một trận xôi trào, mà phi cơ trực thăng trong các phóng viên cũng hướng ống kính hưng phấn nói. Ban đầu dạ thần cùng đại ma vương Piccolo lúc chiến đấu, hồng trù chiến cơ nhóm cũng chia tán đến các nơi trên thế giới đi tiêu diệt những tội phạm đó côn đồ. Cho nên mọi người đối cái này đàn xinh đẹp lại mạnh mẽ chiến cơ thiếu nữ cũng là khắc sâu ấn tượng. Từ không trung bay xuống mà xuống, biết lại sau tại gần trăm mét không trung dừng lại. Hồng trù chiến cơ nhóm dọn xong phương trận, thần sắc nghiêm túc, sau đó từng cái một tay bàn tay thiên. Trong tay lạch cạch lại không ngừng bắn hỏa giận công đạn. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, giống như pháo hoa một dạng sở hữu khí công đạn trên không trung nổ thành một mảnh. Sau đó khắp thiên không đều bị ánh chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Hào quang diệu nhân, thật là đẹp, mọi người đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Mặc dù không rõ rõ ràng vậy rốt cuộc là dạng gì ma pháp, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối là bọn họ đời này gặp qua xinh đẹp nhất cùng khoa trương nhất pháo hoa tú, mà chính là tại cái này sang trọng pháo hoa tú dưới. Dạ thần thân ảnh chậm rãi từ không trung đáp xuống, nhìn không trung đạo thân ảnh kia, vô luận là hiện trường mọi người còn là tất cả chính vây ở trước máy truyền hình mọi người tất cả. Kích động, thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân, to lớn tiếng sóng tại trong cả thành phố vang lên, mọi người từng cái hưng phấn sắc mặt đỏ bừng không ngừng la lên. Chính là đạo thân ảnh kia, cứu vớt địa cầu anh hùng, thủ hộ bọn họ nhân loại thiên thần. Mọi người, giơ tay lên, thiên rơi thanh âm vang dội tại thành phố mỗi một xó xỉnh. Mà phía dưới mọi người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta gọi là dạ thần, là địa cầu tân nhiệm thiên thần. Ta từng hướng mọi người hứa hẹn qua, ta sẽ phục sinh sở hữu bởi vì đại ma vương Piccolo mà mất đi sinh mạng hiền lành mọi người. Mà bây giờ, chính là chứng kiến kỳ tích khiến vô tội linh hồn nhóm lúc trở về khác. Theo dạ thần tiếng nói rơi xuống, một đám mặc cảnh sát đồng phục đem từng cổ người chết di thể mang ra tới. Bọn họ là một chút người chết đại biểu, tương hội tại hiện trường hướng mọi người biểu diễn khởi tử hoàn sinh thần tích. Mà cùng lúc đó, 10.000 thước trên cao phía trên thần điện, Goku đại nhân, Chi Chi đại nhân, có thể bắt đầu, đóng lại tai nghe, Tiểu Vũ hướng về phía một bên Goku cùng Chi Chi nói. Chi Chi, chúng ta nhanh lên một chút cho gọi ra thần long đi. Ân ân. Bắt đầu đi, khiến Popo đem sở hữu Long Châu đều bỏ trên đất. Goku cùng Chi Chi một bộ nhao nhao muốn thử vẻ chờ mong. Sau đó cùng đọc lên triệu hoán thần Long chú ngữ, đi ra đi. Thần Long, ánh sáng mãnh liệt, to lớn uy vũ thần Long từ trong Long Châu bắn ra. Đồng thời mây đen răng đầy, cả vùng đều lâm vào trong bóng tối. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.